Trốn thê của Thất Phương. Chương 83, Lương Nhân Viễn Trinh. Góc truyện audio.com. Lão công xuất trinh, lão bà ở nhà làm gì? Đương nhiên là vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm. Tiểu Lục, ta đi vào một gian phòng, đá cái giường một cái. Tiểu thư, người đang làm gì? Xách, có lầm hay không? Đây là thế đạo gì a, ta chuyển hướng đến trước mặt xú giáo chủ. Tinh giao nhà ta đó nàng, tiểu thư đều đã thức dậy, nhà hoàn còn nằm trên giường ngủ. Ai, thật sự là thế gian điên đảo a, tiểu thư, bình thường đều thức dậy muộn, hôm nay làm sao vậy? Tiểu Lục ngáp một cái, hoàn toàn không để tiểu thư ta vào mắt. Tinh giao tại một bên cũng gật đầu, nàng là người đầu tiên bị ta nắm lên. Hiên Viên Ảnh đi rồi, ta một người ngủ không được ai. Trước kia một người ngủ cũng thật ngon a, hiện tại ta làm sao vậy? Ai nha, mặc kệ, chúng ta đi ra ngoài hải bì. Hải bì là có ý thứ gì? Tinh giao không hiểu hỏi. Là phiên ngữ, ý là Tiêu Diêu. Tiểu Lục hảo tâm giải thích. Tiêu Diêu, đầu ta đầy mây đen. Nàng thật đúng là tiếp thu nhanh nha. Thực thông hiểu không phải sao? Chúng ta đi ra ngoài Tiêu Diêu. Vương Phi người tới nhìn thấy ta tay trái Tiểu Lục. Tay phải Kinh Giao, xoa xoa đầu đầy mồ hôi lạnh thỉnh không cần quên. Ngài hiện tại là phụ nữ có thai. Vân Giật, ngươi không phải cùng ảnh đi sao? Vương gia làm cho ta lưu lại bảo hộ Vương Phi, vừa thấy một đôi đại thị vệ phía sau hắn. Ta trực tiếp hết chỗ nói rồi. Vốn muốn mang bọn họ đi nhàn khách điếm chơi. Nhiều người ra ngoài Tiêu Diêu như vậy. Ta không phải muốn phá sản. Chuyển đảo con mắt hắc hắc. Mang các ngươi đi một nơi phong cảnh như họa đi đi. Ta nói chủ tử, ngài không cần phải lấy chúng ta đùa vui vẻ đi. Vân Giật ngẩng đầu nhìn tấm biển cửa thành Chu Thước Môn. Tinh Giao nhíu nhíu lông mi, phong cảnh như họa hoàng cung. Đúng vậy, đây chính là một cửa vào hoàng cung Chu Thước Môn. Ta nói Vương Phi điện hạ, tuy ngài là Vương Phi, nhưng là không được hoàng thượng mời. Cũng không thể tùy tiện ra vào hoàng cung a, có lầm hay không? Vương gia đặc biệt hạ lệnh muốn hắn lúc nào cũng phải nhìn thấy bảo bối thê tử của hắn. Mặc kệ làm gì, chỉ cần nàng tâm tình tốt, duy độc địa phương nguy hiểm này là ngàn vạn lần không nên đi a, ngà a kia nếu ta có cái này thì sao? Ta từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài của ảnh đưa cho ta. Chấm, Thiên Long lệnh. Kinh Giao cùng Vân Giật hai miệng đồng thời kinh hô, thì thật ta cũng không xác định khối lệnh bài này có bao nhiêu công dùng. Chẳng qua nhìn biểu tình hai người phán đoán, cái này so với trong tưởng tượng của ta còn tốt dùng. Này Vân Giật khẩn trương nhíu mày, này cái gì này, bà mẹ mẹ, Hiên Viên Ảnh nói, hắn đưa cho ta, ngươi sợ cái gì? Ta không tiếp thu. Hắn liếc mắt, Vân Giật xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Không phải hắn muốn nói, vương gia thật sự là quá to gan, biết rõ thê tử của mình không phải Tỉnh Du Đăng, gà mờ, lơ tơ mơ đó, còn đem Thiên Long lệnh cho nàng, là sợ hắn không đủ phiền toái sao chứ? Vương gia nha, ngài vừa đi liền sợ ta chạy không thoát, hiện tại ta mới biết được người có bao nhiêu coi trọng ta. Bởi vì bảo hộ nữ chủ tử so với đi đánh giặc còn khó khăn a, ai? Từ từ ta, đã nói với ngươi là đơn giản xuống. Đơn giản xuống, ngươi không biết trong cung này có người muốn mạng của ta sao chứ? Ngươi có biết, biết người còn, ta Vân Giật thật sự là không nói gì ngẩng đầu hỏi trời. Rốt cuộc là ai có gan to hơn ai a, ta cảm ơn ngươi. Có một câu nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nói sao, có Vân tướng quân ở đây ta còn sợ cái gì? Ta vỗ vỗ bả vai hắn, ta tin tưởng ngươi. Ta cảm ơn ngài, Vân Giật xem thường một cái. Hắc, không cần cảm tạ. Ta đương nhiên biết trong cung này có người muốn hại ta. Chỉ có điều muốn trốn đến bao giờ? Đây không phải là phong cách của ta. Ngồi yên chờ không bằng chủ động xuất chiêu. Dẫn xả xuất động, cách chương.